Chương 189, chỉ có thể gọi bản tư mệnh. Đại tư mệnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cũng bản năng bật thốt lên lên tiếng, không cái này không phải liền được rồi. Ân Tầm Dực trọi cứng lấy đại tư mệnh đột nhiên buộc phát áp lực thấp, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, việc này ngài thật không thể xoắn suýt đến xoắn suýt đi, nữ nhân nha, liền được dỗ, ngài không quan tâm cái khác, người ta đều cho ngài sinh rồi cái tốt như vậy nhi tử, cái gì khảm không qua được. Đại tư mệnh đã bản năng gật đầu, bất quá hắn mới điểm đến một nửa, hắn liền cứng đờ. Thân là đồng tử, hắn thật đúng là không rõ, hắn cái gì đều không cống hiến, làm sao lại có thế không công được một đứa con trai. Cũng mặc kệ việc này cỡ nào cổ quái, đại tư mệnh đều có thể khẳng định một chút, hắn thật thích cái kia bé tròn nhỏ, cái kia non con trai đối với hắn QNZ có trời sinh hảo cảm. Đối với cái này, đại tư mệnh nguyên bản còn cảm thấy 10 phần kỳ diệu, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu là thân sinh phụ tử, hết thể liền vốn nên như vậy. Như vậy đi, bản vương cho các ngươi một nhà an bài một chút nhiệt tâm. Ân Tầm Dực còn từ bên cạnh hỏi, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện hắn, cơ bản có thể xác định vị này âm tình bất định đại tư mệnh tâm động. Thế mà, đại tư mệnh lại cự tuyệt, không cần. A Ân Tầm Dực vô ý thức bắt gấp lên, ngay cái này bản tư mệnh đều có an bài. Tâm có quyết ý, đại tư mệnh yên lặng thu hồi tinh xảo cái gương. Cũng hòa hoàng đứng dậy. Ngài là muốn hiện tại cứ như vậy đi qua chắn người không có quan hệ gì với ngươi. Khôi phục thanh nhã thong dong, đại tư mệnh quét Ân Tầm Dực liếc mắt. Chuyện hôm nay có chuyện gì bản vương nhưng không biết. Tự động tự giác, Ân Tầm Dực lập tức tỏ rõ lập trường. Đại tư mệnh nhẹ gật đầu, người liền biến mất vô tung sách. Ân Tầm Dực lúc này mới trầm tĩnh lại hít một tiếng, cũng ở trong lòng âm thầm cô. Thật đúng là qua sông đoạn cầu A, bản vương người từng trải này dùng xong liền ném. Liền cho bản vương vây xem một chút cơ hội đều không có. Bất quá, suy nghĩ đến một vị đại tư mệnh năng lực, Ân Tầm Dực lại cảm thấy đi, mặc dù rất hiếu kỳ nhưng vẫn là không cần vây xem đến tốt, nếu không khả năng thực xe bị diệt khẩu. Người có thể tưởng tượng đến, giống như đại tư mệnh dạng này cao cao tại thượng trích tiên nhân vật, điển nghiêm mặt quỷ cầu thiếu phụ tha thứ, là dạng gì chẳng diện sao. Tê Ân Tầm Dực hút một ngu mở khi la nhờ lắc đầu. Biểu thị nghị cũng không dám nghĩ, bất quá Ân Tầm Dực còn là rất hiếu kỳ. A Bách chảo nạo tâm hiếu kỳ, cùng lúc đó người ta vương đình đại tư mệnh đã tìm được Yến Du hai mẹ con. Bất quá giờ phút này Yến Du chính tại cùng bị ngăn đến quân ngạn viên nói chuyện chính sự, hắn liền không trực tiếp đem người bắt đi, hắn vẫn tính kiên nhẫn sau đó trong hư không. Khu đã hiểu được chính mình trước đó là vỏ chăn đường quân ngạn viên, hắn ngay tại cười khổ, Yến các lão. Ngài cùng đại tư mệnh sự tình, sẽ không ảnh hưởng quá lớn sao. Hữu đô đất tiểu có thế chịu không được ngài nhị vị võ đài á, yên tâm, ta không cùng hắn đánh. Yến Du minh bạch quân ngạn viên lời nói bên trong chưa hết chi ý, liền dưới mắt mà nói, ta cùng hắn mắt, xác nhận nhất trí. Đương nhiên, đây chỉ là cá nhân ta ý nghĩ, về phần hắn nghĩ như thế nào, bản tiểu thư không biết. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Quân ngạn viên yên tâm không ít, dù sao hắn cảm thấy đi. Vị kia đại tư mệnh hẳn là cũng không muốn đánh, nếu không đánh sớm đi lên Yến Du cù nở dê không lại tiếp tục cái đề tài này. Như thế, những thứ này trưởng sinh đại không đợi Yến Du nói xong, quân ngạn viên đã nói tiếp, nói, liền khi ta quân bảo các tặng cùng Yến các lão. Yến Du nhíu mày ngưng hướng quân ngạn viên, ta không lấy không đổ vật. Ha ha ha, quân ngạn viên cao giọng cười to, cù nở dê không tính trắng tặng, coi như là chúng ta quân bảo các đưa cho bằng hữu lễ gặp mặt, đương nhiên. Nếu như Yến các lão không muốn giao chúng ta quân bảo các vị bằng hữu này, có thể cự tuyệt. Yến Du lần thứ hai nhíu mày, không bán kỳ thật Yến các lão cũng không cần có tâm lý gánh vác, chúng ta quân bảo các tuyệt sẽ không làm khó bằng hữu, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, không bỏ đá xuống giếng người, chính là bằng hữu. Quân ngạn viên lay động biểu thị, các ngươi làm như vậy sinh ý, sẽ không thua thiệt. Yến Tử Thiều nghe đến đó, rất có vài phần hiếu kỳ hỏi. Nếu là thật sự có dạng này bằng hữu bỏ đá xuống giếng, các ngươi hình như cũng không thể tránh được sao, đây chẳng phải là đưa ra ngoài trọng bảo toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Quân ngạn viên lại biểu thị, chúng ta quân bảo các đều có một bộ chính chúng ta tin tưởng vững chắc tiêu chuẩn, không phải ai đều có thể thu hoạch được quân bảo các hữu nghị, đương nhiên, như thật nhìn lầm, quân bảo các cu nở dê tổn thất nổi. Đun nở dê vở ơ y a đun nở dê vở ơ y a ân lưu phong này lại cu nở dê nhịn không nổi. Cô nãi nãi, khác không nói, ta thành ý, ngươi khẳng định hiểu được, mặc dù không thể nói quá cẩn thận, bất quá quân tử tông cùng ta ân thị nhất tộc tuyệt sẽ không bất hòa. Thế mà, nghe vậy Yến Tiểu Bảo lại hơi nhảy đánh trống khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng chừng Ân Lưu Phong liếc mắt. Ân Lưu Phong, Yến Du sờ sờ con trai tiểu chọc đầu, lần thứ hai ý vị thâm trường nhìn Ân Lưu Phong liếc mắt. Ân Lưu Phong, hắn rốt cuộc thế nào đắc tội vị này tiểu tổ tông đến mức vị này tiểu tổ tông kia cái kia đều cùng hắn không qua được. Quân Ngạn Viên tự nhiên xem không hiểu cái này ba ở giữa lời nói sắc bén, bất qua Yến Du ngược lại là đã gật đầu nói, được. Quân Ngạn Viên, ta thiếu nợ quân bảo các một phần ân tình. Yến Du đang khi nói chuyện, đã khô giòn dã nhận trường sinh đài. Quân Ngạn Viên cũng cười, sảng khoai a đắt đắt. Yến Tiểu Bảo liền muốn mở ra hắn nương thân nhận lấy, thật to bảo hạp. Muốn nhìn một chút bên trong là cái gì, Tiểu Bảo có thể ăn được hay không. Yến Du am hiểu sâu con trai hứng thú, đã không để lại dấu vết đem bảo hạp thu nhập túi vạn hóa, cũng đứng người lên nói ra, nếu không có việc khác, trước mang ta đi một chuyến Nguyệt Minh Hà. Thỉnh! Quân Ngạn Viên cu nở dê không lời thừa. Chỉ là...